Án mạng dưới đáy hồ. Tập 5. Paul đang ngồi chỗ bàn trong nhà bếp, mặc chiếc tạp dề hiệu Cracklin Old Brand, thì Julia bước vào. Cô bận bộ đồng phục của phòng nha khoa. Em định đi đến phòng mạch thật à? Em đã nói với anh rồi, bác sĩ Jacobs đã lên lịch sáng nay lấy tủy cho bà Pershing. Hôm qua bà ấy gọi đến và xin được khám khẩn cấp. Julia giải thích khi cô rót cho mình một tách cà phê đen. Em sẽ trở về trước bữa trưa nhé. Thế thì có lẽ anh cũng đến gara. Họ nói kiếm được ít tiền phụ trội. Anh không thể chờ ở đây sao? Em chỉ đi khoảng 2 giờ là tối đa. Sao? Em sợ anh nói gì với Lizzie sao? Không, em chỉ nghĩ nếu hôm nay chúng ta ở cùng với nhau là tốt nhất. Làm sao chúng ta ở với nhau nếu em đến phòng nha? Quên chuyện đó đi. Julia ra hiệu khi cô bước ra cửa. Em không tin anh. Julia định đi thì dừng lại, cô quay về phía chồng. Em muốn anh hứa với em một chuyện. Chuyện gì? Đừng có làm chuyện gì ngốc nghếch nhé. Em nghĩ anh sẽ làm gì chứ? Đừng làm cái chuyện kỳ khôi ấy. Chuyện gì? Anh biết em đang nói về chuyện gì mà. Lợi dụng một cơ hội thì có gì sai chứ? Đừng làm thế. Anh không sợ cô ta đâu. Đó là lỗi đầu tiên của anh đó. Sao cái mà cô ta bắt chúng ta phải chịu, anh nghĩ... Đừng suy nghĩ nữa, Paul. 2 tiếng đồng hồ nữa em sẽ về. Khi ấy chúng ta sẽ nói về chuyện này, đồng ý không? Nếu anh không có ở đây, tức là anh ở đằng gara. Julia lắc đầu và đi ra cửa, trong khi lái xe đến phòng mạch. Cô tưởng tượng lại điều Paul đã nói, rằng John và Lizzie có thể đã tìm thấy được vật gì quý giá trong xe. Điều đó dứt khoát là có thể xảy ra, nhất là sau khi những gì Lizzie đã kể cho cô nghe về tình trạng nợ nần của họ. Không biết John có ngớ ngẩn, cố viết thư tống tiền họ, đòi chia những gì họ vớ được hay không? Rủi thầy, câu trả lời của Julia đặt ra là có. Đúng là cô phải tranh luận với anh đến cùng việc này. Làm thế là đẩy Lizzie vào đường cùng nếu cô không có mặt ở đó. Lẽ ra cô đã gọi cho bác sĩ Jacobs để nói sáng nay cô không có mặt được, rằng ông ấy phải nhờ một người khác. Nhưng cô là người tình nguyện vì nó cho cô một cơ hội tham gia vào việc chữa răng thực sự. Cô đã và đang học lớp đêm để đáp ứng những thủ tục mà cô cần có để vào trường nhà. Cô học được khoảng 8 tín chỉ, một ngày nào đó cô sẽ có thể sử dụng chiếc máy khoan tốc độ cao với tài khéo léo của một bậc thầy về điêu khắc. Nhưng còn bây giờ, cô chỉ có việc là cả ngày đứng cào cao răng. Sẽ mất chỉ 2 tiếng đồng hồ. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ đó, Paul sẽ làm những chuyện gì? Cô quyết định không suy nghĩ về điều đó nữa. Khi Julia đến phòng mạch, xe của bác sĩ Jacobs đã có ở đó rồi, đậu sát vào một chiếc xe khác, có lẽ là của bà Pershing. Julia thắng chiếc Buick và lao vào trong. Một phụ nữ trạc 60 đang ngồi trên chiếc ghế làm răng khi Julia bước vào căn phòng nhỏ chật hẹp. Chào bà Pershing, Julia nói và mỉm cười với bác sĩ Jacobs. Xin lỗi tôi đến trễ. Thực ra cô đúng giờ đó. Bác sĩ Jacob nói, ông là một người đàn ông gầy, hói đầu, tuổi gần 50. Tôi đến đây sớm để kịp đọc báo, bà Pershing có mặt cách đây 5 phút, chúng tôi vừa mới bắt đầu. Vậy nó có đau không? Bà Pershing hỏi, tôi nghe nói nó đau lắm. Đó không phải là cách chúng tôi làm đúng không Julia? Đúng vậy, thưa bác sĩ. Cô chuẩn bị gạc và Novocaine nha. Julia mở cái lọ nhỏ và nhúng miếng bông gạc vào dung dịch thuốc tê bôi ngoài. Cô đưa cho bác sĩ Jacobs. Ông chấm nhẹ vào bên trong má và nướu của bà Pershing. Có lẽ bà sẽ cảm thấy sợ cái này. Bác sĩ Jacob nói, ông hất đầu về phía ống kìm được bọc lại bằng giấy bóng kính. Julia gỡ lớp bọc bên ngoài và nhúng vào một lọ màu hổ phách, chứa chất lỏng trong suốt. Cô bơm đầy ống kìm và định đưa cho bác sĩ Jacob thì cô ngừng lại. Chuyện gì vậy? Bác sĩ Jacob hỏi. Tôi chỉ suy nghĩ rằng, cô nói, nếu chúng ta ở trong bệnh viện và tôi là y tá thì đó sẽ là việc làm của tôi. Bà Pershing nhìn qua Julia với cái nhìn lo lắng trên gương mặt. Cô đang nói gì vậy? Bà Pershing quay sang phía bác sĩ Jacob, mắt đầy vẻ van xin. Về việc đưa ông tiêm cho bà ấy, Novocaine, tôi có thể làm việc này. Bà Pershing lại nhìn Julia, mắt bà mở to. Tôi chắc là cô làm được, Julia. Nhưng tiểu bang Connecticut sẽ thu hồi giấy phép của tôi nếu tôi để cô làm. Bây giờ bà ta quay sang bác sĩ Jacob, nắm chặt thành ghế, bà ấy trông như sắp sửa chạy trốn. Điều đó là không đúng, bao giờ các y tá cũng tiêm thuốc. Nhưng đây không chỉ đơn thuần là tiêm thuốc, đây là thực hiện một ca gây tê. Ôi trời! Bà Pershing thốt lên. Tôi có thể làm được, Julia nói. Tôi đã thực hành trên những quả cam. Có lẽ lần này thì không tiện, bà Pershing nói. Nó trái luật. Nào, đưa ống tìm đầy cho tôi. Bác sĩ Jacobs đòi. Một cái luật ngớ ngẩn, Julia nói và đưa ống tìm cho bác sĩ Jacobs. Há miệng rộng ra bà Pershing. Bác sĩ nói, ông kéo cái khẩu trang lên trên mũi. Bà Pershing liếc lên khi bác sĩ Jacobs giơ ống tiêm lên kiểm tra lượng Novocaine mà ông định dùng. Ông sắp tiêm vào nước của bà thì bà chụp lấy tay ông. Tôi không chịu được chuyện đó. Bà muốn nói gì sẽ không sao đâu. Ông không thể dùng khí tê hay cái gì đó sao? Chúng tôi không còn xài khí tê nữa, cái này tốt hơn, chỉ là Novocaine thôi mà. Bác sĩ Jacobs nhìn trừng trừng Julia. Bây giờ mình hãy làm người lớn đi, đúng rồi. Há rộng ra. Julia nhìn người phụ nữ và mỉm cười, hy vọng sẽ làm giảm nỗi sợ hãi trong mắt bà. Rồi cô để ý thấy có cái gì đó qua cửa sổ khiến cô rùng mình. Trong khi bác sĩ Jacobs tiêm Novocaine, Julia nhìn ra ngoài và thấy chiếc xe của Lizzie chạy ngang qua. Lizzie ngồi sau tay lái, đang nói chuyện với ai đó bằng điện thoại cầm tay. Đột nhiên Julia cảm thấy ớn lạnh vì sợ. John, nghe em nói đây. Lizzie hét vào điện thoại. Chờ một chút, để em đóng cửa sổ lại, để nghe cho rõ hơn. Cô đặt điện thoại xuống ghế nệm và đóng cái cửa sổ bên phía tài xế, dập tắt những âm thanh đường phố lướt ngang qua. Một tay vẫn còn cầm tay lái, cô nhặt điện thoại lên và tiếp tục cuộc nói chuyện. John à, anh làm ơn im lặng và chỉ nghe em nói thôi. Cô nhìn đồng hồ khi dừng chỗ đèn đỏ. Em không có thì giờ để bàn cãi chuyện đó. Em xin lỗi, nhưng gã đó ăn sáng ở quán ăn mỗi sáng thứ sáu từ 10 giờ đến 10 giờ 30. Em không nghĩ rằng em mạo hiểm không cần thiết thay sao? Cho nói, em chỉ kêu anh ta xem chiếc nhẫn. Thực sự em muốn người ta giết chúng ta? Không có ai giết chúng ta cả. Ồ, thế ư? Hãy nói chuyện đó cho gã khờ hay điên đi. Lizzie nhìn điện thoại rồi nhìn lên trần. Em đang nói chuyện bằng điện thoại cầm tay, xem những gì anh nói kìa. Đèn chuyển qua xanh và Lizzie tiếp tục lái xe đi. Brian thế nào? Nó ổn, bọn anh đang xem đấu vật. Em chỉ làm một ca thôi, nhưng có thể Lưu muốn em ở lại qua 6 giờ. Hãy cẩn thận với rả đó, nha. Cưng à, em luôn cẩn thận. Anh vẫn nghĩ thật là mạo hiểm. Nó đáng giá bao nhiêu? Chúng ta sẽ biết sớm thôi, em phải đi đây. Lizzie bấm vào phím kết thúc và gặp điện thoại lại khi cô lái xe vào quán ăn Lakeside. Cô nhìn đồng hồ, 10 giờ 10. Cô thấy chiếc xe Camaro màu đen của Eddie the Hand ở cuối chỗ đầu xe. Cô nhìn lại chiếc nhẫn, nó bằng vàng ròng, khảm rất nhiều hạt xoàn lớn. Cô hình dung có lẽ nồi hạt xoàn không cũng đáng giá nhiều ngàn đô la. Cô nhét chiếc nhẫn vào một cái túi của bộ đồ phục vụ nữ và đi ngang qua cửa trước quán ăn. Khi Lizzie lại gần bàn của Eddie the Hand, cô ước chừng hắn đã béo ra ít nhất là 100 pounds kể từ lúc hắn ngồi sau cô trong lớp. Hắn ngồi ở khu vực cho phép khách hút thuốc. Hắn đang ăn món thịt bò muối bằm với hai cái trứng sốt nấm cà. Khi hắn nhúng miếng bánh mì nướng vào chỗ trồng đỏ đã vỡ ra trên mặt của món thịt bằm, thì Lizzie xuất hiện. Ê, Eddie! Cô kêu và lướt nhẹ vào gian hàng. Lizzie, cưng à, uống thêm một chút cà phê nữa không? Chút nữa đi, Eddie. Tôi muốn cho cậu xem cái này. Hắn rời mắt khỏi đĩa thức ăn, nhìn lên và chùi miệng bằng khăn giấy. Hắn mặc một chiếc vest màu xanh lam, chiếc quần kaki và sơ mi trắng, trông như vừa từ một du thuyền bước ra. Hắn với tay ra sau, mái tóc đen vuốt kèo và rút ra một điếu thuốc. Đốt thuốc, thấy Lizzie nhìn chằm chằm gói thuốc, hắn chia gói thuốc ra cho cô và cô lấy một điếu. Sau khi mồi lửa cho cô, hắn ngồi trở lại chỗ và mỉm cười. Thế cậu định cho mình xem cái gì? Đây, cô nói, thò tay vào trong bộ đồng phục và lôi ra chiếc nhẫn. Cô đặt nó lên bàn, cạnh chỗ thịt bằm và trứng. Hắn cầm chiếc nhẫn lên và đặt nó trong lòng bàn tay. Nặng, vàng ròng ha? Tôi nghĩ vậy. Hắn thò tay vào áo khoác và lấy ra một dụng cụ bằng kim loại màu đen, một đầu nhọn sắc, đẩy một trong những cái hộp xoàn ra, rồi lấy một cái nhíp gắn hộp xoàn giơ lên ánh đèn. Quay cái hộp xoàn chậm chậm dưới ánh đèn, hắn tính toán và gật đầu. Ở đâu cậu có chiếc nhẫn này vậy? Tớ thừa kế nó. Eddie rít một hơi thuốc và nhìn Lizzie chầm chầm. Từ một ông cậu. Cô nói thêm, nó thuộc về gia đình bao nhiêu năm rồi? Chắc vậy. Eddie rít một hơi nữa rồi thở khói ra lỗ mũi. Hắn lấy ra một cái kính lúp của những nhà buôn kim hoàng và xem xét những hộp xoàn còn lại trong chiếc nhẫn. Hắn lăn chiếc nhẫn xuống dưới kính bàn và mỉm cười, rồi cất chiếc kính lúp cùng với những dụng cụ còn lại. Hắn nhét cái hộp xoàn đã gỡ ra trở lại chỗ của nó và đưa chiếc nhẫn cho Lizzie. Thế nó đáng giá bao nhiêu? Lizzie hỏi. Còn tùy. Tùy vào cái gì? Nhiều thứ lắm. Cậu muốn nói những thứ thuộc tình cảm ấy à? Đó là vật gia bảo. Gia bảo hả? Theo chữ khắc ở đây thì mới 2 năm. Eddie nói. Chữ đã khắc à? Xem đi. Eddie nói và đưa kính lúp ra. Lizzie lấy kính và nhìn bên trong chiếc nhẫn. Nó ghi. Tặng BW 1997. Cậu biết điều gì rồi? Lizzie nói. Tớ sẽ đưa cậu 500 đô, như vậy số nợ của cậu sẽ xuống còn 34.500 đô. Eddie nói khi hắn quay lại chỗ trứng và thịt muối để tiếp tục ăn. 500? Nội mấy cái hộp xoàn không cùng đánh giá 4.000. Thế thì cậu mang nó ra mấy tay thợ bạc đi. Quên đi Eddie, tớ đã sai rồi. Cậu uống cà phê nữa không? Được đây búp bè ạ. 1.000 được không? 700. Cậu thật đáng sợ đúng không Eddie? Lizzie đứng lên bước ra khỏi gian hàng thì Eddie chụp cổ tay cô và siết chặt. Để tôi nói cho cậu nghe một chuyện cưng ạ. Cậu muốn tớ mua cái của nợ này và giải quyết nhanh chóng giấy nợ của cậu. Tớ sẽ có mặt ở văn phòng đến 6 giờ. Trong khi đó, để tớ khuyên cậu một lời khuyên nhỏ Lizzie cưng ơi. Bọn tớ có một số dân chơi dưới phố, những gã từ Bridgeport đến, họ mua nợ của cậu mặc dù tớ vẫn còn trả lãi cho nó. Cậu nói họ mua nợ của tớ là gì thế? Ai mua nợ? Ở Wall Street, người ta luôn làm như vậy đó thôi. Các ngân hàng bán những văn tự thế chấp. Cũng tương tự như đối với bọn này vậy. Nếu gần đây cậu không đọc báo, đã có một sự thống nhất giữa những thành viên trong gia đình East Coast nào đó. Dù sao đi nữa, điều tôi nói là cậu sẽ sạch nợ sớm chừng nào tốt chừng đó. Những gã này có một đại diện, họ chơi thô bạo lắm. Họ muốn trả cho họ đều đặn mỗi tuần. Cậu biết tớ đang nói gì chứ? Nếu tớ trả dứt mọi thứ nợ thì sao? Về chiếc nhẫn, cậu có thể trả thêm cho tớ chút đỉnh nữa không? Cưng à, tớ nói hết với cậu rồi. Cậu có mặt lúc 6 giờ, mang theo 35.000, tớ sẽ đưa cho cậu tiền chiếc nhẫn. Đó là điều tốt nhất mà tớ có thể làm. Còn bây giờ, uống thêm cà phê nữa chứ? Thám tử Roy McCarthy ngồi trong chiếc Crown Victoria của ông và nhìn đăm đăm ngôi nhà kiểu nông trại màu vàng. Có một cái gara chứa được hai xe liền kề. Bên trong ngôi nhà là một cô bé 6 tuổi. Nó là người cuối cùng trên đời này mà ông muốn gặp ngay bây giờ. Bạn nói gì với một đứa bé mà mẹ nó được tìm thấy đã chết trong nhà bếp của bà? Và người có trách nhiệm là bà nó. Nhân tiện, cháu có thấy bố cháu đâu không? Chúng tôi đang đi tìm ông ấy đây. Cảnh sát Huntington phải mất gần một ngày mới lùng ra cô con gái. Rõ ràng là nó đang ở chỗ chị của nạn nhân khi cái chết xảy ra. Thậm chí họ không thể gọi đó là một vụ giết người bởi vì những điều khám phá của bác sĩ pháp y không thể kết luận được gì. Sau cùng trong 17 năm ở Huntington, Long Island, không có một vụ giết người chính thức nào. Điều mà cảnh sát trưởng ấn tượng ở Roy là khi anh nhận công việc sớm hơn 4 tháng. Trước đó, Roy đã có 8 năm ở bộ phận trọng án của West Cranston, Long Island, ở bờ Nam. Nơi đó cứ mỗi tháng lại có một hoặc hai vụ giết người. Hầu hết những vụ giết người này đều liên quan đến ma túy hay cướp giật. Ở Huntington, không có kẻ cướp và điều đó cũng khỏe cho Roy. Roy rất ghét bọn cướp giật. Lớn lên ở Brooklyn, cả tuổi thơ anh bị vây quanh không tên cướp này thì cũng tên cướp khác. Bọn chúng không để anh yên khi anh từ chối gia nhập băng đảng. Nhưng thỉnh thoảng, bọn chúng lại hăm dọa, lại đòi anh tiền bảo kê. Điều anh thù ghét nhất nơi bọn chúng là những gì chúng làm với các bạn của anh. Khi một người bạn tham gia băng nhóm cướp giật thì đó là một kết thúc của một tình bạn. Anh trải qua thời phổ thông trong sự cô độc. Sau 2 năm học cao đẳng, anh gia nhập một băng lớn nhất trong các băng, đó là Sở Cảnh sát thành phố New York. Chuyện đó đã 32 năm. Bây giờ, đã một năm từ ngày Roy nghỉ hưu. Roy ngồi trong xe, nhìn ngôi nhà kiểu nông trại màu vàng và lại cảm thấy cô đơn. Mặc dù Roy xài chung xe với Felicia Davenport, cô là một thám tử 31 tuổi, lớp sầu, người đã ghi điểm với Roy khi cô từ chối 2.000 đô la để chụp hình khỏa thân cho một tạp chí đàn ông làm ảnh quảng cáo, hai trang bìa về điển hình phái nữ ở Long Island. Cô đẹp hơn những nữ cảnh sát nhận tiền và cởi bỏ bộ đồ màu xanh của họ. Họ là điều hổ thẹn cho lực lượng cảnh sát, tới mức mà Roy lo âu. Vậy bây giờ thì sao Roy? Chúng ta có vào trong không? Cô hỏi khi nhận thấy Roy không nhúc nhích trong chiếc xe. Anh đang suy nghĩ. Roy nói, cái loại giết người gọi 911 rồi chạy trốn, bỏ lại đứa con gái 6 tuổi là loại người nào thế? Một loại người hoảng sợ. Cecilia nói, chúng ta hãy bỏ qua chuyện này đi. Em đã đọc bài phóng sự của tác giả ký tắt M.E. chưa? 2 lần, Cecilia nói. Dù vậy em cũng không hiểu làm sao cô ấy chết thế. Bury aneurysm. Đúng, bury aneurysm là sao? Một mạch máu trong não bị vỡ. Anh ta phải đánh cô ấy mạnh lắm mới gây ra như vậy. Đúng, à, chúng ta vẫn còn đang chờ báo cáo sau cùng. Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta muốn chắc chắn trước khi kết tội về việc anh ta đánh cô ta chết. Công tố quận không thể kết tội anh ta hành hung không có vũ khí và sau đó đẩy nó qua giết người sao? Có thể, nhưng anh ta đang ứng cử vào chức vụ gì đó và muốn mọi việc tốt đẹp. Chúng ta nên hỏi xin cho được báo cáo cuối cùng trong một vài ngày tới. Nhưng trước tiên, anh muốn tìm ra anh ta. Em nghĩ là con gái anh ta biết anh ta ở đâu. Em có ý nào hay hơn không? Anh định nói với con bé điều gì về bố nó? Không nói gì cả. Anh để cho em làm chuyện đó. Ồ không! Thôi nào, Cecilia. Thế em nghĩ anh rủ em theo để làm gì? Vì anh thích nhìn cặp giò của em. Cũng có thể. Anh nợ em đó rồi. Thành công rồi nha. June Cutter đứng chỗ bồn rửa nhìn qua cửa sổ, chiếc xe lớn màu xanh đang đậu cuối lối vào nhà cô. Phải là họ thôi, cô hình dung vậy. Mắt June đầy lệ khi cô quay lưng ra cửa sổ đúng lúc đứa cháu 6 tuổi của cô bước vào nhà bếp. Dì June à, khi nào cháu về nhà được? June quay xuống ngang tầm với cô cháu. Lisa cưng ơi, ôi cháu ơi. Dì khóc đấy à? Ừ, dì khóc. Vì sao? Lisa, mấy chú cảnh sát sắp tới đây sẽ hỏi cháu mấy câu hỏi. Mấy chú cảnh sát à, cháu có làm gì sai đâu. Không, cháu yêu, cháu không có làm gì sai cả, đó là về mẹ cháu. Họ có biết khi nào mẹ cháu trở lại không? Lisa, dì e rằng mẹ cháu sẽ không trở lại. June sụt sùi thêm. Sao vậy dì June? Cưng à, có chuyện xảy ra cho mẹ cháu. Mẹ cháu bị gặp tai nạn. Tai nạn gì thế? Một tai nạn rất tệ hại. Mẹ cháu chết rồi à? Đúng vậy cưng à, dì rất tiếc, rất tiếc. Mắt cô bé đầy lệ và cô bắt đầu nức nở. June cảm thấy lệ tuôn tràn trong mắt mình. Cô kéo cô cháu gái lại. Cứ khóc đi con à. Mẹ con là người đáng để chúng ta khóc. Mẹ con thật tuyệt vời. Một lát sau, June quay đi chỗ khác lau mắt. Bố có biết không? Ôi chúa ơi. June suy nghĩ khi cô cảm thấy đầu gối muốn sụm xuống. Hãy để cho tôi có sức mạnh để vượt qua chuyện này. Cô đứng lên và nắm chặt bề bếp. Cưng à, chúng ta không biết bố còn ở đâu. Vì thế, cảnh sát đến đây. June lại nhìn ra cửa sổ và thấy hai người ra khỏi xe cảnh sát đi về phía ngôi nhà. Một người đàn ông độ 50 mấy, hơi nặng cân, bụng nhỏ nhưng gương mặt nòm rất tử tế. Anh ta trông giống như đang làm ông già Noel hơn là một thanh tra cảnh sát. Tất cả những thứ ông cần là một bộ râu trắng. June nghĩ, đổi áo gió bằng vải tuyết, cái quần màu nâu vàng và cà vạt màu hạt dẻ để lấy một bộ đồ đỏ thì ông ta hoàn toàn là ông già Noel. Có một phụ nữ quyến rũ đi theo ông. Gương mặt cô ta thể hiện sự thẳng thắn. Cô mặc sắc phục màu xanh. June đi về phía cửa trước khi nghe tiếng chuông rèn. Xin chào, cô nói và mở cửa trước. Tôi là June Cutter, chị của Sally Wilson. thanh tra McCarthy, còn đây là thanh tra Davenport. Xin mời vào. Họ bước vào một phòng khách rộng thênh thang mới trang hoàng theo kiểu miền Tây Nam, với những ghế sofa màu đen, đỏ, nâu sậm và những chiếc ghế bành nệm dày quá cỡ. Xin mời ngồi, ông và cô dùng cà phê hay gì khác? Không, cảm ơn. Roy nói. Tôi cũng vậy, Cecilia nói. Chúng tôi không muốn mất thời gian của cô nhiều hơn cần thiết. Chúng tôi lấy làm tiếc về sự mất mát của cô. Roy nói. Cảm ơn. Cô con gái có ở đây không? Cecilia hỏi. Tôi sẽ đưa nó ra. June rời phòng khách và trở vào nhà bếp. Anh nghĩ con bé sẽ biết được điều gì? Cecilia hỏi. Hỏi nó thì có mất mát đâu. Anh chắc chứ? Cecilia nói. Khi ấy Lisa bước vào phòng khách với dì nó, cô bé có vẻ sợ hãi. Cô bé có biết chuyện gì xảy ra không? Cecilia hỏi. Nó biết rằng mẹ nó đã chết, thế thôi. Cô và bác rất lấy làm tiếc về việc đã xảy ra cho mẹ cháu Lisa. Roy nói. Chuyện gì đã xảy ra? Lisa hỏi. Chẳng phải mẹ cháu bị tai nạn xe hơi sao? Roy và Cecilia nhìn nhau. Cecilia quỳ xuống để có thể nhìn vào mặt Lisa. Không, mẹ cháu không bị tai nạn xe hơi. Chúng tôi đang cố tìm ra nguyên nhân vì sao mẹ cháu chết. Thế sao cô và bác không tìm bố cháu? Lisa hỏi. Bác và cô có nghĩ rằng bố cháu biết không? À, thực sự đúng như thế. Chúng tôi nghĩ rằng về mặt này bố cháu có thể giúp. Cháu không biết bố cháu ở đâu. Lisa nói. Nào, bố cháu thích đi đâu nào? Có nơi nào đặc biệt mà cháu có thể nhớ được không? Bố cháu thích đi xem phim. Ồ, xem phim mà, thật tuyệt. Cecilia nói. Cô cũng thích phim, còn chỗ nào nữa không? Lisa nói và suy nghĩ. Bố cháu có người bạn nào không? Roy hỏi. Chỉ có mẹ cháu và cháu. Bố mẹ và cháu là bạn bè của nhau. Còn những chuyến đi thì sao? Bố cháu có khi nào đưa cháu và mẹ cháu đi chơi ở đâu không? Cecilia hỏi. Cô muốn nói Disneyland hả? Bố cháu có bao giờ nói về một nơi nào đặc biệt mà có thể bố cháu đã tới khi bằng tuổi cháu không? Lisa nhíu mày cố nhớ, rồi mắt nó mở to ra. Khi bố còn nhỏ, bố nói bố mẹ không có tiền đưa bố đến những chỗ như Disney World. Vì thế, họ thường đưa bố ra hồ. Họ cho bố mang phao cứu sinh màu cam trước khi bố xuống nước. Họ có nói cái hồ ở đâu không? Ở Connecticut. Bố có nói chỗ nào của Connecticut không? Cháu không nhớ. Chờ một chút. June nói, tôi nghĩ rằng tôi biết chỗ nó nói. Sally có đề cập đến một lần. Lakeside chăng? Nơi đó rất đẹp. Họ đã từng thuê nhà trên một cái hồ ở đó. Ông có nghĩ rằng anh ấy đến đó không? Thì cứ thử, nhưng ngay bây giờ thì đó là tất cả những gì chúng ta hỏi được. Cảm ơn bà Carter. Và cảm ơn cháu nhé Lisa. Cô và bác có định đi tìm bố cháu không? Lisa hỏi. Chắc chắn chúng tôi sẽ cố gắng. Roy nói và viết gì đó vào cuốn sổ. Nếu bác gặp bố cháu thì nói cháu nhớ bố lắm. Bác cả là bố cháu cũng nhớ cháu. Roy nói và nhìn cô bé với đôi mắt buồn bã. Khi họ trở lại xe, Roy thở dài, ông để cuốn sổ giữa hai người. Em sẽ bảo phát hình này cho cảnh sát ở Lakeside. Cecilia nói. Anh sẽ đi đến đó. Sao? Cecilia hỏi, Thậm chí có lẽ anh ta không còn ở đó, em sẽ fax cho họ hình của anh ta, họ sẽ liên lạc với chúng ta khi gặp được anh ta và chúng ta sẽ cùng đi. Không lẽ anh cứ ngồi đây và đợi sao? Anh có máy nhắn tin, có gì xảy ra nhớ nhắn cho anh. Em hiểu chuyện này có nghĩa là anh không muốn em đi theo. Anh nghĩ rằng cảnh sát trưởng sẽ không vui khi cả hai chúng ta cùng đi. Roy nhìn lại căn nhà nông trại và khởi động xe. Sao anh làm vậy? Cecilia hỏi. Làm gì? Đi theo hắn, khi thậm chí chúng ta chưa bắt được hắn. Anh muốn tìm ra hắn trước khi bất cứ điều gì có thể xảy ra. Điều gì có thể xảy ra? Anh không biết gã đó đang chạy trốn. Có lẽ hắn ta đã giết vợ. Ai biết hắn sẽ làm gì nữa chứ? Tất cả những điều anh biết là đối với một số người, một khi mà họ đã giết người thì không khó để họ làm chuyện đó lần nữa. Hắn ta có thể cảm thấy không còn gì để mất. Ngoài ra em thấy con bé đó chứ? Anh sẽ cố gắng mang bố nó còn sống trở về. Mất cha hoặc mẹ là quá khó khăn đối với một đứa trẻ rồi. Mất cả hai thì sao? Thậm chí nếu hắn đi tù, nó vẫn có thể thăm hắn được. Nhưng nếu hắn chạy trốn và cảm thấy mình phạm tội, hắn có thể liều mạng. Anh trở nên ủy mị hồi nào thế? Anh sẽ cho em biết anh ở đâu nếu có biên bản cuối cùng của nhân viên điều tra về cái chết bất thường. Trường hợp anh còn ở đó thì hãy nhắn tin cho anh. Hãy cẩn thận đấy. Em có thể tin vào chuyện đó. Nếu hắn muốn chết, McCarthy, đừng để hắn lợi dụng anh để làm chuyện đó được không? Đừng lo cưng à. Ở phân khu cũ của anh, một tuần ít nhất có một vụ tự tử do cảnh sát. Chuyện đó không xảy ra với anh đâu. Anh giật mình thức giấc. Có một sự xao xuyến trong tim. Bây giờ anh đang ở đâu đây? Anh đang nằm mơ chăng? Hoặc ít nhất anh nghĩ rằng anh đang nằm mơ. Anh nhìn xuống bộ đồ mổ. Trong cơn mơ, anh mặc bộ đồ comple. Một bộ đồ comple sọc nhỏ. Anh nhắm mắt lại và cố hồi tưởng lại những hình ảnh. Anh đứng đó, mặc quần áo đi làm. Thế nghĩa là anh có một công việc. Anh làm việc gì? Anh mở mắt ra rồi lại nhắm lại. Một hình ảnh khác bình bồng, một cái cà vạt có hình hoa văn, rồi trí nhớ. Cái cà vạt là một món quà, nhưng của ai chứ? Ai đã cho anh chiếc cà vạt? Tôi là ai? Anh hét lên, rồi anh lại mở mắt ra và ngồi lên. Anh đang ngồi trên một chiếc ghế dày cộm trong phòng khách của ai đó. Anh vẫn còn ở bên trên nhà hàng. Anh ngủ được bao lâu rồi? Anh đứng lên và nhìn chung quanh. Phải có một cái đồng hồ ở đâu đây chứ? Anh phát hiện một cái phòng ngủ và cái đồng hồ báo thức cạnh giường. Gần 11 giờ, bên ngoài vẫn còn sáng, thế có nghĩa là 11 giờ sáng. Anh không thể ở đó, chủ nhân của nó có thể trở lại bất cứ lúc nào. Anh cần có cái gì đó để mặc. Anh nhanh chóng mở một tủ nhỏ và bắt đầu tìm quần áo. Không có cái nào vừa cả, cái quần quá rộng và quá ngắn, tay áo thì khó phủ được đôi tay dài của anh, giày thì nhỏ hơn 3 số. Sàng đan, thà không mang hơn là cô nhét chân mình vào đôi giày quá nhỏ đó, ít nhất anh cũng sẽ đi bộ được. Nếu anh mặc cái quần lưng xệ và dây nịt thì hầu như anh cũng có thể mặc được. Nhưng những cái áo... Khi ấy anh trở lại chỗ bàn trang điểm và mở một ngăn kéo. Những cái áo thun, thế cũng có thể được. Anh tìm cho đến khi thấy một cái áo không bị lủng lỗ và sạch sẽ. Anh xem xét mình trong gương. Được rồi, anh không chiếm một giải thưởng thời trang nào, nhưng anh sẽ lẫn vào những đám đông ăn bận theo màu đen. Anh còn cần tiền, bây giờ thì mình đã trở thành một tên cướp. Dù anh là ai đi nữa, tôi hứa tôi sẽ trả lại tiền về những quần áo và bất cứ một đồng xu nào mà tôi lấy đi. Có lẽ mình sẽ để lại một bức thư ngắn. Hãy quên bức thư đi. Chỉ cần tìm một ít tiền và ra khỏi đây. Anh ta để tiền ở đâu nhỉ? Ở ngân hàng. Ngớ ngẩn quá. Ai mà bỏ tiền nằm lăn lóc đây đó? Nhưng cũng có thể một nơi an toàn để cất tiền mặt trong trường hợp khẩn cấp. Tiền, nếu tôi có tiền tôi sẽ cất ở đâu? Ngăn để vớ. Không, chỉ có vớ. Trong một cái hộp ở một nơi nào đó. Có một cái hộp trên bàn trang điểm. Có ai mà ngốc đi cất tiền vào đó không? Anh mở cái hộp ra và có một đống lùng nhùng tiền giấy và tiền lẻ. Những tờ 5 đô, 1 đô và 25 sen. Anh đếm thật nhanh và tất cả được 23 đô la 75 sen. Tôi sẽ trả lại từng sen, tôi hứa với bạn. Cả lãi nữa, ngay sau khi tôi tìm ra mình là ai và tôi gửi tiền vào ngân hàng nào. Anh nhét tiền vào túi quần và đi vào nhà tắm để xem lại vết thương ở đầu. Nhìn trong gương, anh nhẹ nhàng lấy cái mũ màu xanh của bộ đồ mổ đã che được lớp băng dính máu bao quanh phần đầu bị cạo. Nhắm mắt lại, anh dở chỗ băng lên rồi nhìn, nhưng cái anh thấy là tiếng nổ của một thứ ánh sáng lóa mắt, rồi tự hồ như anh đang xem lại một cuộn phim chiếu chậm. Ánh sáng vụt tắt, và anh thấy một họng súng chĩa ngay mình. Chuyện là như vậy đó. Anh bị bắn. Nhưng tại sao? Anh cố nhắm mắt lại. Nào, anh nói, cho tôi thấy đi, cho tôi thấy ai đã bắn tôi. Nhưng cái ánh sáng lòa mắt ấy đã bùng lên trong đầu cùng với một cơn đau buốt làm anh choáng váng. Anh nắm chặt bồn rửa và mở mắt ra. Căn phòng trở nên mờ dần và anh nghĩ lại anh sắp chết vì đau. Anh nhanh chóng để hai viên thuốc giảm đau vào miệng, vặn vòi nước lạnh và chùm hai bàn tay dưới vòi nước. Anh vốc từng bụm nước cho vào miệng và nuốt những viên thuốc. Ngay tức khắc, anh lấy thêm hai viên nữa, rồi mở tủ lấy tất cả các chai thuốc giảm đau mà anh tìm được và nhét chúng vào quần có túi của mình. Anh nhìn trở lại gương và xem xét khuôn mặt đang nhìn trừng trừng lại anh. Mày là ai? Ai bắn mày? Mọi thứ lại hỗn loạn trong cái đầu trống trơn của anh. Anh thò tay vào túi và cảm thấy một miếng giấy nhầu nát. Anh nắm tờ giấy và kéo nó ra. Nhìn xuống, mở bàn tay ra, anh thấy tờ giấy nhầu nát đó là tờ 5 đô la. Những ý nghĩ lại hiện lên trong cái đầu đang đầu của anh. Tiền? Anh hỏi lớn chính mình, phải làm gì đó với số tiền này chứ? Có phải đó là lý do họ bắn anh không? Để lấy tiền. Một tiếng rắc làm anh chú ý. Cầu thang, có ai đang đi lên cầu thang sâu. Anh tắt đèn và nhà tắm và bước nhẹ xuống hành lang. Tiếng bước chân ở hiên sầu, giọng nói quen thuộc của người chủ nhà hàng hét lên. Rồi anh nghe tiếng ly vỡ được hất qua một bên. Anh rón rén đi dọc theo bờ tường cho đến khi tới một cánh cửa khác. Anh có thể nghe một tiếng rắc khi anh mở cánh cửa ở bên cạnh và bước qua. Bây giờ anh ở bên ngoài, trên ban công nhìn xuống mặt trước của nhà hàng. Ngay trước mặt anh là bệnh viện và trước bệnh viện là hai xe cảnh sát. Nhưng khi nhìn từ bên này qua bên kia, anh thấy không có lối nào đi khỏi ban công trừ lối anh vừa bước qua. Anh có thể nghe người chủ nhà hàng đập chỗ này, chỗ nọ bên trong căn hộ của anh ta và lầu bầu. Đồ cơm ngu ngốc, hắn ta đã trốn ở trên đây. Anh nghe tiếng cửa đóng sầm và rồi lại yên tĩnh. Anh định đi vào trong thì thấy viên cảnh sát người đã hụt mất anh ở hiên sầu đang nói chuyện với một viên cảnh sát khác cạnh chiếc xe tuần tra. Anh phải ra khỏi đây thôi. Khi anh chạy tới chỗ cửa sau, anh thấy một món đồ mà anh cần. Đó là cái mũ lưỡi trai với logo của đội Unicorn Huskies trên vành. Ít nhất nó sẽ che được vết thương lớn và chỗ tóc bị cạo trên đầu anh. Anh xuống lầu và lén nhìn chỗ góc nhà, người chủ nhà hàng đang đi qua bên kia đường đến chỗ mấy viên cảnh sát tuần tra. Người chủ vung nắm tay và hét với viên cảnh sát đi vào nhà hàng. Viên cảnh sát nhìn lên căn hộ bên trên nhà hàng, rồi vào xe tuần tra, lôi ra một cái micro cầm tay. Đã hết tập 5, xin mời các bạn đón nghe tập 6.